Thần đạo Đan Tôn, chương 942, bồi thường tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn lắc đầu nói, như vậy sao được, nếu không phải cổ sư tỷ tới kịp, ta đã sớm bị khí thế của vị trưởng lão này áp bức thành cặn bã. Cái này còn không phải thương tổn chân thật, 5.000 chân nguyên thạch, ít một khối cũng không được. Cổ Linh Ngọc là thiên tài ở phương diện luyện đan, nhưng ở vấn đề nhân tình hiển nhiên kém quá nhiều, lập tức gật đầu nói. Bắt nạt đan sư chúng ta, bồi mấy ngàn chân nguyên thạch đương nhiên là phải. Vị sư tỷ này không tệ, quá đáng yêu. Lăng Hàn biết không thể định tội hại chết anh em nhà họ La, vậy đơn giản kiếm chỗ tốt, làm sao cũng không thể ăn thiệt thòi. La Khải Phong như muốn giết người, ngươi bị bắt nạt. Là La gia bọn họ bị bắt nạt có được hay không? La Phách ăn hai cây tát, hiện tại mặt sưng rất cao, tại sao ngươi không nói? Hắn đương nhiên sẽ không để Cổ Linh Ngọc ở trong mắt, cũng không dám quên đan phân viện phía sau nàng, những người kia đều là thông thái dởm, tính tình cổ quái. Hắn hừ một tiếng nói, 500 chân nguyên thạch, 4.000, 1.000, 3.000, 2.000, thành giao. Là Khải Phong vung tay lên, tung ra lượng lớn chân nguyên thạch, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không khách khí, thu những bảo thạch này vào trong hắc tháp. Hiện tại chỉ gõ chút chỗ tốt, chờ hắn có thực lực. Vậy thì sẽ không đơn giản như vậy. Đi, La Khải Phong khiển trách nhìn anh em nhà họ La, hai tên phế vật này, nếu không có bọn họ, mình không cần nuốt giận vào bụng với một phá hư cảnh nho nhỏ a. Anh em nhà họ La cũng như hài tử làm sai sự tình, dám cũng không dám thả một cái, ngoan ngoãn rời đi theo. Trên tường, rất nhiều học sinh cũng lập tức giải tán, nhanh đi truyền tin a. Ngụy Thiên Thụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cổ Linh Ngọc đúng lúc đến tự nhiên là thay Lăng Hàn hóa giải một vấn đề khó, nhưng coi như nàng không chạy tới, kỳ thực Lăng Hàn luyện đan ở trước mặt mọi người cũng có thể phá giải. Tên tiểu tử này ngược lại thật biết nhìn, rõ ràng đã sớm nắm chắc phần thắng, nhưng lợi dụng cơ hội này trước tiên đánh La Phách một trận, lại gõ La Gia một bút, chỉnh đến La Gia không có tính khí. Gan thực kinh người, nói thật, ngay cả Ngụy Thiên Thụ cũng không dám kết thù với La Gia. Có người nói La Gia chẳng những có 10 cường giả nhật nguyệt cảnh, lão tổ càng là cường giả nhật nguyệt cảnh đại cực vị, đại năng tinh thần cảnh không ra, hầu như không có đối thủ. Ai ăn gan hùm mật báo, mới dám thuận thế mà âm La Gia một cái. Người trẻ tuổi, tự lo lấy, Ngụy Thiên Thụ nói, ánh mắt có vẻ lo lắng. Lần này Lăng Hàn dĩ nhiên rất thoải mái, không chỉ đánh La Phách, còn được rất nhiều chân nguyên thạch, nhưng La Gia sẽ giảng hòa sao? Đa tạ trưởng lão đề điểm, trong lòng học sinh nắm chắc. Lăng Hàn cung kính nói, hắn tự nhiên phân rõ được lòng tốt và giả ý. Ngụy Thiên Thụ gật gù, bồng bềnh rời đi. Lăng Hàn, nói mau a, ngươi là cải tiến đan phương, hay có thủ pháp luyện đan đặc thù? Cổ Linh Ngọc mắt lóng lánh, dính đến luyện đan nàng sẽ quên hết tất cả. Lăng Hàn cười nói, ta thực có thủ pháp luyện đan đặc thù, có thể dạy ta không? Cổ Linh Ngọc lập tức hỏi, cái này, Lăng Hàn trầm ngâm, nữ nhân này thực là luyện đan luyện đến quên đạo lý đối nhân xử thế sao, thủ pháp luyện đan có vị đan sư nào sẽ tiết ra ngoài. Coi như là dạy đồ đệ cũng sẽ giấu một tay, Lăng Hàn không có giấu nghề với hai đồ đệ học luyện đan, chỉ là thủ pháp này hắn sáng tác, cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy tam hỏa dẫn đến mức tận cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy người giúp một chuyện. Nhưng cái này liền muốn học tam hỏa dẫn, vậy tuyệt đối là không thể. Có điều, Lăng Hàn có thể thấy, nữ nhân này là luyện đan thành si, cũng không phải không biết sâu cạn, mà là đầu chỉ có luyện đan, hồn nhiên không biết có chút yêu cầu quá mức rồi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta luận bàn một hồi. Hắn không thể vừa thấy mặt đã truyền thụ tam hỏa dẫn, nhưng nể tình đối phương si mê đan đạo, hắn có thể thảo luận với đối phương một chút. Cổ Linh Ngọc tự nhiên vui vẻ đáp ứng, hai người xác minh đan thuật, Cổ Linh Thạch dĩ nhiên từ dòng suy nghĩ của tam hỏa dẫn được lợi không ít, Lăng Hàn cũng được dẫn dắt, dù sao trình độ đan đạo của đối phương cũng không thấp hơn hắn, có tác dụng bổ sung tương đối. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng từ dậy một chút, ban đầu, biến thành bình đẳng thảo luận, trong lúc vô tình, sắc trời liền tối lại. La Gia, anh em nhà họ La quỳ gối trong đại sảnh. Mà La Gia gia chủ La Hồng Đạo thì sắc mặt âm trầm ngồi ở đó. Các ngươi có biết, tại sao bản tỏa lại phạt các ngươi không? La Hồng Đạo hỏi, La Phách nói, chúng ta để La Gia hổ thẹn. La Hồng Đạo lắc đầu, đây chỉ là một điểm, nhưng càng quan trọng là hai người các ngươi xử lý chuyện này để bản tọa quá thất vọng. Các ngươi lại không có biết rõ toàn bộ sự tình liền vội vã đặt bẫy, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi đã thua. Vâng, anh em nhà họ La đều hận hận gật đầu, cho dù không có Cổ Linh Ngọc xuất hiện, Lăng Hàn cũng có biện pháp chứng minh, chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi. Ra tay, phải nhắm thẳng vào bầy tấc, không cho đối phương bất kỳ cơ hội vươn mình. La Hồng Đạo uy nghiêm đáng sợ nói, anh em nhà họ La đều gật đầu. Bá Nhi, ngươi có lòng tin chiến thắng tiện dân này không? La Hồng Đạo lại hỏi, La Phách rất muốn khí phách một hồi, nhưng bị Lăng Hàn đập hai bạt tai, cũng đánh tan tự tin của hắn. Nhưng ở trước mặt gia chủ đại nhân, hắn há có thể kinh sợ, vội ưỡn ngực nói. Có, thái độ có thể giả ra, nhưng trung khí lại không đủ. Hừ, La Hồng Đạo lại phát ra âm thanh bất mãn. Vừa nãy dạy ngươi làm sao, ngươi không tiếp thu được một chút sao? Trước tiên không nói ngươi đã bị tiện dân này đánh thảm bại, ngươi có biết lai lịch thực sự của tiện dân kia là gì không? Lai lịch thực sự, anh em nhà họ La đều mờ mịt, chỉ là một tiện dân từ tiểu thế giới phi thăng lên, cần phải đi hiểu rõ sao? Hồ đồ, La Hồng Đạo nặng nề quát, tiện dân này thật không đơn giản, mà là đế hoàng của một quốc gia khai thiên đến. Phốc, anh em nhà họ La lập tức phun ra ngoài. Khai thiên, làm sao có khả năng, ở trong lịch sử của Loạn Tinh Hoàng triều chúng ta, chưa từng có ghi chép như vậy. Anh em nhà họ La đều không thể tin được. Cách chương.